chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 1348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1348. Một giọng nói quen thuộc vang lên, một cốc nước xuất hiện trước mặt, không cần nhìn cũng biết là ai. Lâm Quân giơ tay, ngửa đầu uống. Hơn nửa mấy tháng ở gần nhau, anh và Lâm Ảnh đã thân quen hơn nhiều. Lâm Ảnh chăm sóc bọn trẻ rất tốt, nhưng thời gian càng lâu, anh càng cảm thấy không ai có thể thay thế được Nhật Linh. Chuyện thay đổi trên hình thức này hoàn toàn không thể thay đổi được vị trí của Nhật Linh trong lòng anh. Đặc biệt là khi đối diện với bọn trẻ trưởng thành từng ngày, anh bắt đầu sợ Nhật Linh mãi không về, sau này sao mà giải thích được với bọn trẻ. Anh lại nhớ cô ấy rồi. Lâm Quân không nói, Lâm Ảnh cũng không nói gì, ngồi xuống bên cạnh anh, mỉm cười, nhưng vẫn có nét khiên cưỡng. Phái nhiều người thế rồi, sớm muộn cũng có tin tức thôi. Hồi lâu, Lâm Quân mới từ tốn nói. Hy vọng là thế, Lâm Ảnh nhìn mấy đứa trẻ đang vui đùa, vẻ mặt tươi cười. Mấy tháng ở gần nhau, cô thực sự thích mấy đứa trẻ, ban đầu, vì Lâm Quân muốn ở lại nhà cũ, bây giờ cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, thay Lê Nhật Linh ở bên cạnh bọn trẻ trưởng thành. Ngày mai cô về nước Mỹ đi, Lâm Quân đột nhiên nói. Lâm Ảnh quay đầu, bộ dạng không thể tin nổi. Tại sao, bọn trẻ cần tôi, bọn trẻ thì cô không cần lo, tôi sẽ cho người mới tới chăm sóc, tôi sẽ cho cô một khoản tiền, đủ cho cô sinh sống về xô. James đã vào tù, chuyện cũ của cô không ai biết cả, ra ngoài tìm một người tốt mà lấy, sống một cuộc sống yên ổn. Lâm Quân nhếch khóe môi, bình thản nói, nhưng lại khiến Lâm Ảnh tuyệt vọng vô cùng. Cuộc sống của tôi, Lâm Ảnh nhíu mày, cảm thấy hơi muốn khóc. Cô luôn lang thang suốt thời gian qua, trước giờ chưa từng có một nửa cô nhà ổn định, chứ đừng nói tới cuộc sống riêng. Anh đuổi tôi đi thế sao? Đôi mắt đỏ bừng nhìn Lâm Quân, khuôn mặt giống hệt với Lê Nhật Linh, thế này quả thực quá dễ khiến Lâm Quân mềm lòng, cho nên anh dứt khoát không nhìn vào mắt cô ta, ngoảnh đầu đi. Tôi chỉ không muốn cô lãng phí thanh xuân của mình, Lâm Quân lạnh lùng nói. Ban đầu anh giữ Lâm Ảnh lại là vì bọn trẻ cần cô ta, lúc đó anh không nghĩ ra cách nào khác, cũng vì hồi đó không tìm thấy Nhật Linh, hồi đầu anh lại quy tội cho Lâm Ảnh, khiến anh nghĩ cô ta, khiến anh làm lỡ mất thời gian tốt nhất để tìm được Lê Nhật Linh. Cho nên mới muốn dùng cách này để trừng phạt cô ta. Nhưng vài tháng nay, anh phát hiện Lâm Ảnh không xấu xa, cũng tận tâm với bọn trẻ, mà đời này của anh sẽ không có ý nghĩ gì khác. Điều quan trọng nhất là anh không muốn để bọn trẻ ỷ lại nhiều, đến nỗi một ngày nào đó không thể rời xa cô ta. Mặt khác, trong lòng anh luôn cảm thấy Lê Nhật Linh còn sống, nếu Nhật Linh quay lại cô sẽ không muốn nhìn thấy sự xuất hiện của Lâm Ảnh. Cách chương.